Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 bãi công. Lý Nhạc Ngôn không rõ Phùng Dần vì sao đột nhiên như vậy lừa tình. Nhưng đối với như vậy hắn, Lý Nhạc Ngôn vẫn là man hưởng thụ. Ai không thích chính mình bạn trai đối chính mình nói lời âu yếm. Huống chi chính mình bạn trai vẫn là cổ đại người, ta tin ngươi, Lý Nhạc Ngôn giơ lên tú khí khuôn. Mặt nhỏ nhìn hắn, kia một khắc, thời gian phảng phất dừng hình ảnh. Hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, lại nhìn không tới cái khác, ánh mắt trời chiếu vào hai người trên người. Vài miếng lá rụng phiêu nhiên rơi xuống đất, bên cạnh không biết nhà ai hoa mai. Khai vừa lúc, gió nhẹ một thổi, mấy đóa hoa mai khoan thai rơi xuống hai người trên người. Trên đầu, năm tháng tĩnh hảo, mọi người theo Lý Nhạc Ngôn đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Nàng nhìn chung quanh cành khô, cảm thán năm sau lại sinh tân diệp, nhìn hai bên đồng ruộng, cảm thán chùa sáng thế thần kỳ, nhìn trong nhà tiểu tước, cảm thán chính mình thiện lương, tỷ a, người muốn hay không cái dạng này, tốt xấu là một phô lão bản, muốn trang trọng. Lý Nhạc Thần nhìn tỷ tỷ hưng phấn bộ dáng, ai này không tranh, tuy rằng chính mình cũng thực thích Phùng Dần, nhưng là nhìn tỷ tỷ chưa bao giờ từng như vậy thoải mái. Nội tâm vẫn là có chút chua xót, cái này ra tựa hồ không có mang cho nàng nhiều ít vui sướng hồi ức. Hiện giờ này hết thảy còn đều là dựa vào tỷ tỷ dốc sức làm tới. Chính mình thân là trong nhà lại một cái trụ cột, thế nhưng không giúp đỡ một chút vội. Nhạc Thần ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, ta nhất định phải hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh, làm phụ thân cùng tỷ tỷ muội muội quá tốt nhất nhật tử, Phùng Dần trở lại độc nhất vị. Đỡ Phùng phu nhân xuống thang lầu, đi vào chân bảo các trương trưởng quầy đã sớm bị hạ phòng. Mang hai người xem qua phòng, xem bọn họ mẫu tử một đường không nói chuyện, lường trước là có chút lời nói không có phương tiện để cho người khác nghe được. Liền tìm lấy cớ lui ra, lúc này, phòng trong chỉ có Phùng thị mẫu tử hai người. Phùng phu nhân nhìn Phùng Dần, hừ lạnh một tiếng, người sẽ không thật thích thượng kia nha đầu đi. Xem hắn không đáp lời, nàng tiếp tục nói, hương giã thôn cô, có thể nào xứng với ta yên vui chờ phủ nhi tử. Một bên Phùng Dần ôn thanh nói, nương, người đây là ở sinh cái gì khí, bất quá là một cái ở nông thôn giã nha đầu, nhi tử như thế nào sẽ coi trọng nàng, bất quá là bên này không thú vị, tùy tiện đậu đậu nàng. Phùng phu nhân ngẩng đầu xem hắn thần sắc, bình tĩnh không gợn sóng. Không có một tia sơ hở, thở dài nói, người nếu là thiệt tình thích nàng, thật cũng không phải không thể, bất quá chỉ có thể làm thiếp nương, ngài này nói chính là nơi nào lời nói, nhi tử thật không thích nàng, ngài nếu không tin, nhi tử hiện tại liền đem nàng đuổi đi đi, không cho nàng ngại ngài mắt. Phùng phu nhân nhìn hắn phẫn nộ bộ dáng, cười nói, nhìn ngươi. Nhân ra cái gì cũng chưa làm ngươi liền phải đuổi nhân ra đi. Không biết còn tưởng rằng chúng ta ở ỷ thế hiếp người, nương vui vẻ liền hảo. Phùng Dần ở một bên. Vì Phùng phu nhân đấm lưng, Vũ Thiệp khẽ che, không rõ thần sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn cùng mọi người sớm rời giường thu thập, lại thấy nàng hôm nay có điểm khác thường, mặc nương. Bệ bếp muốn lau khô nha, ngươi xem ngươi xem. Nói, liền cầm lấy rẻ lau tự mình sát lên, quay người lại nhìn đến chim sẻ nhỏ chậu cơm không thực. Lại lấy ra mẹ tới thêm thực, lu nước không thủy, thậm chí muốn đi bờ sông phá băng gánh nước. Tỷ tỷ, người có phải hay không không nghĩ đi? Trong nhà hỏa nhãn kim tinh Lý Tiểu Viên một lời trúng đích. Nhưng mỗ vị ngạo kiều lại không chịu thừa nhận. Cái gì, không nghĩ đi đâu? À, người nói cửa hàng à. Ta như thế nào sẽ không nghĩ đi, nhưng là nhương ngoại tất trước an nội, người giữ nhà như vậy loạn, ta như thế nào yên tâm mơ siêu, mọi người vô ngữ, trong nhà mỗi ngày đều là như thế này hảo sao, thiên ngươi hôm nay xem bất quá đi, nhưng là không ai mở miệng, chỉ là chạm thành một loạt, yên lặng mà nhìn nàng, các ngươi làm gì vậy, ta đi không được các ngươi có thể đi sao, Lý Nhạc Ngôn vùi đầu xoa lu nước. Phá Lệ nghiêm túc, đây mới là ngươi chân thật mục đích đi. Mọi người phải bị nàng tức chết rồi. Ngươi không đi ta cũng không đi, Lý Nhạc Thần giận dỗi. Đúng vậy, ngươi không đi, chúng ta đều không đi, mọi người phụ họa. Lý Nhạc Ngôn bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. An Tịnh ăn dưa không hảo sao? Một hai phải chọn sự kia. Không đi liền không đi thôi. Chúng ta coi như trước tiên nghỉ ha, Lý Nhạc Ngôn mắt lộc cộc quay tròn vừa chuyển. Nảy ra ý hay, ngươi, Lý Nhạc Thần phải bị chính mình tỉ tỉ tức chết rồi. Một cái phụ nhân mà thôi, bị dọa thành cái dạng này. Hảo a, không đi liền không đi, vì thế, mọi người trước tiên tiến vào nghỉ hình thức, trừ bỏ Tiểu Kim trở lại Phùng Dần bên người. Lý Phụ ở trong phòng ôn thư. Dư lại 6 cá nhân mỗi ngày ngồi ở thính đường mắt to chừng mắt nhỏ. Đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt, đôi mắt nhỏ chừng, đủ rồi. Ta đi còn không được sao? Cứ như vậy, thẳng đến 7 ngày sau, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc bại hạ trận tới. Không thể không hướng ác thế lực thỏa hiệp. Bất quá lúc này khoảng cách đêm giao thừa chỉ có 7 ngày. Liền tính buôn bán cũng không ai tới. Mọi nhà đều ở chuẩn bị hàng Tết. Ai còn có công phu ăn ăn uống uống, bất quá nếu tính toán năm sau liền đi trong thành nhìn xem. Mua cái cửa hàng, kia nơi này cửa hàng cũng muốn sớm làm tính toán. Tới gần ăn Tết, đậu hủ chủ tiệm là Lân huyện người. Bởi vậy sớm về nhà chuẩn bị, Lý Nhạc Ngôn không cần lại cung hóa. Mừng rỡ vui vẻ, bất quá đi trong tiệm phía trước. Lý Nhạc Ngôn lại nghĩ tới một sự kiện, tựa hồ thật lâu không đi xem Lâm Lâm. Không hiểu được Lâm Lâm cùng Vĩnh Vương thế nào, cũng không hiểu được Phùng Dần hay không biết chính mình cứu Vĩnh Vương. Nàng đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào khởi, chính mình tin tức bắt đầu bế tắc, chính mình giống như chỉ sống ở chính mình trong vòng trước kia cục đá. Nữ nữ sẽ thường xuyên tới tìm Nhạc Thần, tiểu viên chơi, hiện tại tựa hồ cũng tới thiếu, chính mình cũng thường xuyên tìm Trương Thẩm. Hiện tại trừ bỏ đúng hạn giao sữa đậu nành, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, tựa hồ không còn có dư thừa giao lưu, Lý Nhạc Ngôn tưởng không rõ. Chính mình rõ ràng không có làm cái gì, khả nhân cùng người quan hệ chính là như vậy kỳ quái. Hơi một không liên hệ, giống như sẽ không bao giờ nữa sẽ liên hệ, loại này thiêu não vấn đề luôn luôn không thích hợp ta. Nàng trong lòng nghĩ. Dẫm lên thanh hắc sắc gạch khối nhảy nhót mà đi vào Lâm Lâm y quán, Lâm Lâm. Người ở đâu? Lý Nhạc Ngôn ở cửa hô một tiếng. Lại thấy Vĩnh Vương Chu Đình đi ra. Nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt đề phòng, Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc. Vị này đại ca ngươi không cảm tạ ta ân cứu mạng cũng liền thôi. Vì cái gì còn như vậy nhìn ta Chu Đình? Đây là Nhạc Ngôn, Lâm Lâm ra tới thời điểm hai người đang ở dùng ánh mắt tương sát. Nàng vội vàng kéo qua Chu Đình, là nàng đem ngươi từ trên núi cứu tới, ngươi cũng không nhớ rõ. Chu Đình nhìn đến Lâm Lâm, lập tức hòa hoãn thần sắc, nghe được nàng hỏi chuyện, yên lặng lắc lắc đầu. Lâm Lâm xem hắn cái dạng này, thở dài, không có việc gì, ngươi về trước phòng đi. Ta hòa thuận vui vẻ ngôn nói mấy câu, Chu Đình thuận theo gật gật đầu. Về phòng, Lý Nhạc Ngôn ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này vẫn là trong truyền thuyết cái kia hành sự quả quyết Vĩnh Vương sao? Này quả thực chính là cái cao xứng bản Husky. Nhìn thấy người sống nhe răng nhếch miệng, nhìn thấy chủ nhân lắc lắc cái đuôi tung hóa. Lâm Lâm nhìn Chu Đình vào phòng, mới quay đầu lôi kéo nàng vào thính đường. Từ trà thất bưng khay ra tới, phóng tới trên bàn, pha thượng trà nóng. Bưng cho nàng, màu ấm áp, nơi này lãnh, hết chương.